Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tôi nữa, tôi là một người giỏi đánh mấy thứ này nhất. Một người phụ nữ ăn mặc quê mùa ngồi không xa cũng lên tiếng. Lý Xuân Lan là kiểu phụ nữ nông thôn không có kiến thức mà nhiều người ghét bỏ. Vì vậy cô cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với những người chị em và bác thím có hoàn cảnh tương tự mình. Hai chị gái này, không cần lo, lần trước tôi cho cô ta một cái tát đã rất lịch sự rồi. Nếu lần sau còn chọc giận tôi đảm bảo sẽ đánh cho ngay cả mẹ cô ta cũng không nhận ra. Lý Xuân Lan lộ ra hàm răng hổ, với vẻ mặt dữ tợn nhìn Quan Di. Ánh mắt đó hình như đang nói cô không quan tâm đến thể diện, nếu còn chọc tức cô ta sẽ ra tay ngay. Quan Di tức giận đến run người, trực tiếp thu lại tài liệu giảng dạy. Thật sự là một con ruồi làm hỏng cả nồi cháo, tôi không thể dạy nổi cái lớp này. Nói xong, cô ta cầm giáo án bỏ đi, nhìn thấy giáo viên đã bị chọc giận rời đi, cả lớp lập tức hoảng loạn. Bạn học mới, cô không muốn lên lớp nhưng người khác muốn học, làm gì gây rối kỷ luật lớp học. Bây giờ giáo viên đã bị chọc giận rời đi thì ai sẽ dạy lớp này? Người ta là sinh viên trường danh tiếng, là người phụ trách lớp xóa mù chữ, khó khăn lắm mới mời được đấy. Một học sinh cường tráng ngồi ở hàng ghế trước không hài lòng quát lên. Đúng vậy, giáo viên đã đi rồi, chúng ta sẽ học gì trong tiết này? Những người khác cũng phụ họa theo, chẳng phải chỉ cần để cô ta lên lớp thôi sao? Tôi sẽ đi gọi cô ta trở lại ngay. Lý Xuân Lan nói, một học sinh khác mở miệng nói. Mới vừa rồi cô thách thức như vậy, còn có thể gọi giáo viên trở lại thì tôi phục cô rồi. Các người cứ chờ xem. Lý Xuân Lan tự tin rời khỏi lớp, để lại những người bạn cùng lớp không tin tưởng cô ở lại lớp học. Này, cô kia, Lý Xuân Lan bước nhanh gọi Quan Di ở phía trước. Nếu cô dám đi, tôi sẽ ngay lập tức nói với mọi người biết ai là người thứ ba quyến rũ chồng tôi. Quan Di nghe thấy lời nói vô lý của cô lập tức dừng bước, quay lại tức giận nói. Lý Xuân Lan, cô thật vô liêm sỉ. Tôi và Vân Diên rõ ràng không có bất kỳ tư tình gì. Ngày hôm qua nhìn chằm chằm chồng người ta không thể rời mắt. Mà còn nói không có tư tình gì, dù không có, thì người phụ nữ nông thôn không học hành như tôi lại nghĩ là có. Cô làm gì được tôi? Lý Xuân Lan nói. Cách chương.